Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn kỹ lại chẳng nghiêm túc chút nào. Đều là chủ tể, à không, đều là cựu chủ tể. Hai người không hề có chút chống cự nào, cùng một ngày gia nhập vào Chí Tôn Thành. Truyền thống của thần triều, người mới gia nhập đều phải tiếp nhận lễ rửa tội. Thế là, đêm đó cả hai liền bị một trận đòn no. Tiền bối, đừng như vậy. Chủ tể của phàm giới và minh giới đã tới, sao có thể thiếu lâm chi họa được? Đấy, vô đạo đã dùng dây thừng dắt người tới rồi, trông như đang chăn cừu vậy. Cũng may là hắn đi đón người, nếu là Triệu Vân đi, thì đã không phải là chăn cừu nữa rồi. Thực tế, Triệu công tử cũng muốn tự mình đi. Nhưng mà, ở thần giới vẫn còn một vị, không thể để tên đó chạy thoát được. Âm tào địa phủ vẫn u ám như thế. Giữa chốn bóng tối, có một người đầu bù tóc rối đang ngồi bên bờ Minh Hà. Hai mắt hắn trống rỗng, thần sắc cũng đờ đẫn, trông hệt như một cỗ hành thi tẩu nhục. Hay nói đúng hơn, hắn chính là hành thi tẩu nhục, không có ý thức, không có thần trí, càng không có linh hồn, hoàn toàn là một khôi lỗi. Đừng xem thường khôi lỗi này, nhưng gã lại là kẻ thống trị tối cao của minh giới. Chỉ xếp sau thượng thương. Không sai, chính là kẻ chế tài thế hệ mới của địa phủ. Cũng như lời Lâm Chi Họa từng nói năm xưa, chủ tể mới không có tình cảm. Chúng là công cụ để thượng thương canh giữ thế gian, sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn người có máu có thịt, không thiên vị bất cứ bên nào. Minh giới đã vậy, phàm giới, tiên giới và thần giới cũng diễn ra vở kịch tương tự, ba khôi lỗi chấn giữ ba cõi, nhiệm kỳ của chúng không có thời hạn. Khôi lỗi thì mặc khôi lỗi, không ảnh hưởng đến việc quan mới nhậm chức đốt ba mồi lửa. Ngay trong đêm, vô số tia sáng đã rải đầy vũ trụ, càn khôn các giới tương liên, đó là lần đại vũ trụ luân chuyển đầu tiên sau dung vũ kỷ nguyên. Chết tiệt! Tiếng chửi thầm này truyền ra từ chủ tể thần giới. Ồ không đúng, nói chính xác hơn là cựu chủ tể thần giới. Ba người Lâm Chi Họa đều đã bị lừa vào thần triều, còn hắn thì đang trên đường chạy trốn. Lúc này, hắn đang ở trong thông đạo vực môn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, thượng thương ơi! Đúng là không tử tế chút nào, thương thế của hắn còn chưa hồi phục, ghế chủ tể cũng chưa ngồi ấm chỗ đã bị phế truất rồi. Bị cách chức cũng không sao, nhưng hắn không còn quyền lực chỉ điểm Giang Sơn nữa. Không có đại càn khôn gia trì, hắn chỉ là một thần minh cảnh, không thể không trốn. Với tính cách có thù tất báo của Triệu Vân, liệu hắn có tha cho kẻ thù này không? Vì vậy, hắn cần gấp một cây đại thụ để hóng mát, để ôm đùi. Thần khư khá là thích hợp, là cấm địa mạnh nhất đương thời, đủ sức bảo vệ hắn chu toàn. Hắn đang thầm chửi thì chợt nghe tiếng kiếm minh đâm vào khiến nguyên thần hắn đau nhói. Sau đó, thông đạo vực môn liền đứt gãy, là bị một nhát kiếm từ ngoài không gian chém đứt. Kẻ thù. Hắn không nghĩ nhiều, một bước độn khỏi thông đạo. Vừa ra ngoài, liền thấy một bóng người kim quang dẫm lên trời mà đến. Chính là Triệu Vân, mỗi bước chân hạ xuống đều đạp cho tinh không rung chuyển. Ngươi, cựu chủ tể thần giới thấy vậy, đột ngột lùi lại một bước. Hắn tưởng mình đã chạy đủ nhanh. Hơn nữa trên đường đi còn thi triển không ít thuật che mắt, vậy mà vẫn không thoát được sự truy đuổi. Mẹ nó, tên này có định vị kèm theo à? Vội đi đầu thai sao? Triệu Vân thản nhiên nói. Đây là lần đầu tiên hắn gặp cựu chủ tể thần giới. Quả đúng như hắn dự đoán, y hệt như ân minh năm đó. Không cần hỏi nữa, đây chính là ân minh bản tôn, năm đó đã gây không ít phiền phức cho thần triều. Triệu Vân, thật sự muốn không chết không thôi sao? Ân minh bản tôn lạnh lùng nói. Ngươi không cảm thấy lời này rất nực cười sao? Trong mắt Triệu Vân ánh lên hàn quang. Vậy thì, lão phu diệt ngươi trước. Ân minh bản tôn gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hắn vung tay, ném ra một lá bùa màu máu. Trên lá bùa khắc một loại thần văn quỷ dị không thuộc thời đại này. Huyết phù bay thẳng lên trời rồi nổ tung giữa không trung. Bên trong phong ấn một luồng kiếm quang toàn thân đen kịt, vì nó mà cả vùng tinh không này dường như rơi vào tĩnh lặng. Là do kiếm ý của nó quá mạnh. Mạnh đến mức xem thường cả không gian và thời gian. Ác tổ. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Ý vận trong kiếm không nghi ngờ gì là xuất phát từ ác tổ. Đoán đúng rồi. Ân minh bản tôn cười gằn, ánh mắt đầy vẻ hung tàn. Không sai, một kiếm này chính là bút tích của ác tổ, là thứ hắn cầu được khi giao dịch với ác tổ năm xưa. Phong ấn trong bùa chú, một khi giải phong thì không khác gì một đòn của ác tổ. Lời hắn vừa nói không phải là khoác lác. Bởi vì, một kiếm này thật sự có thể tiễn Triệu Vân lên đường. Đế thần có mạnh đến đâu, lẽ nào còn mạnh hơn một chí cao thần tự chém một đao. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Chết đi. Ân minh bản tôn cười dữ tợn, tế ra một kiếm của ác tổ. Tinh không dung chuyển, cả cả tinh vực vì nó mà chìm vào bóng tối, sấm chớp vang rền. Kiếm quang màu đen kịt mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, nghiền nát tất cả. Triệu Vân không né, mà né cũng không được. Nó xem thường không gian và thời gian, tự nhiên cũng xem thường mộng chi đạo của hắn. Dù có độn đến chân trời góc bể cũng không tránh được một kiếm này. Trong nháy mắt, hắn mở luân hồi, mượn lực từ kiếp trước, chiến lực bùng nổ toàn diện. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn chống lên kim thân và vĩnh hằng thiên ngự. Ngoài ra, còn có vĩnh hằng tiên vực, dùng bản mệnh dị tượng để bảo vệ đến cực hạn. Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ, kiếm còn chưa đến, vĩnh hằng tiên vực đã mục giữa. Trong lúc di chuyển, hắn dùng vĩnh hằng nghịch chiến, đoạt lại khí huyết đã tan vỡ, thần lực đã khô cạn, thọ nguyên đã trôi đi. Thuận tiện còn tái tạo lại nhục khu và chân thân, quét sạch dư uy của kiếm còn sót lại trong cơ thể. Không thể nào, điều này không thể nào. Ân Minh bản tôn không còn vẻ dữ tợn nữa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lá bài tẩy của hắn không thể giết được Triệu Vân, lấy gì để chống lại vị thần này? Tha mạng, hắn sợ rồi, cũng quay người bỏ chạy, tiếng gào thét mang theo cả tiếng khóc và lời cầu xin. Đáp lại hắn là một luồng vĩnh hằng quang, đó là vĩnh hằng pháp tắc của Triệu Vân. Chạy, ngươi chạy được sao? Triệu Vân ra tay là bắt được, một đòn đã khóa chặt hắn ta. Xong việc, hắn ném thẳng vào mộng cảnh. Xét thấy tên này quá nghịch ngợm, phải xách về nhà nghiên cứu kỹ một phen. Dù sao đây cũng là một vị chủ từng làm kẻ chế tài, không chừng còn có thể moi ra được một vài bí mật từ trên người hắn, công đức viên mãn. Triệu Vân lau vết máu nơi khóe miệng, thi triển mộng hồi thiên cổ. Nhân lúc trời còn sớm, về nhà thẩm vấn tên này một phen. Đã lâu không nghe âm thanh này, Triệu Vân lại thấy hơi nhớ. Mộng hồi thiên cổ quả là phi phàm, nhưng không chịu nổi có kẻ thủ đoạn còn mạnh hơn. Đó là một dải ngân hà, xuất hiện từ hư không, vắt ngang cửu thiên, chặn đứng giấc mộng của hắn. Lần này, đến lượt Triệu Vân hừ lạnh, như một thiên thạch rơi ra khỏi mộng cảnh. Ngân hà quá đáng sợ, thân thể hắn nhuốm đầy ánh sao, bị chém cho máu xương đầm đìa. Triệu Vân một bước định thân, dẫm sụp nửa bầu trời. Táng thiên thì sát khí cuồn cuộn, từ tinh không xa xôi mà đến. Thể phách của hắn nặng nề, mỗi bước chân hạ xuống đều có thể dẫm sập cả một vùng tinh không. So với khí chàng, hình thái của hắn mới thật sự đáng sợ, tựa như ma thần bước ra từ cửu u, hiếu sát tàn bạo. Ngay cả dị tượng cũng là thi sơn huyết hải tạo thành một đại giới, đạo âm như sấm sét vang dội, phảng phất như ma chú, vương vấn không tan. Tiền bối, đã nhiều năm không gặp người rồi. Triệu Vân lảo đảo một bước mới đứng vững, khóe miệng không ngừng trào máu. Là do hắn đã sơ suất, không phát giác được trong tối vẫn còn ẩn giấu một vị đại thần. Vĩnh hằng chi đạo. Bản quân thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Táng thiên cười u ám, trong mắt tràn ngập ánh lửa nóng rực. Trận chiến năm xưa, hắn tay trắng trở về, trong lòng vẫn luôn canh cánh. Chính khúc mắc đó đã khiến hắn suýt chút nữa trở thành ma chứng khi độ kiếp. May thay, cửu tử nhất sinh, tuyệt cảnh niết bàn, sau nhiều năm tu dưỡng ở ngoài vũ trụ mới có thể hồi phục. Hôm nay quay lại, liền không thể chờ đợi được mà tìm Triệu Vân tính sổ. Hắn thật không ngờ. Một tiểu đế thần mà lại tu ra được vĩnh hằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cũng rất nghi hoặc, một tiểu đế thần làm sao có thể đi trên con đường của sáng thế thần. Nghĩ nhiều vô ích. Quá trình không quan trọng. Quan trọng là, vĩnh hằng thể này thật sự quá hoàn mỹ. Chờ khi trấn áp được hắn, đoạt xá được hắn, thì đạo của đối phương, độn giáp của đối phương, vĩnh hằng của đối phương. Cho đến tất cả mọi thứ, đều sẽ trở thành đạo quả của hắn. Lũ sâu kiến, run rẩy đi. Táng thiên một bước vượt qua tinh hà, một tay chộp tới. Trong lòng bàn tay của hắn có triện văn khắc họa, trưởng uy huy hoàng mạnh mẽ. Kẻ từng bị sét đánh đúng là khác bọt thật. Long đầu ngọc tỷ chép miệng, nhưng giọng điệu lại rất tùy tiện. Cũng không biết tên khốn táng thiên kia lấy tự tin từ đâu ra, lại dám nói câu lũ sâu kiến với một vĩnh hằng thể cùng cảnh giới đế thần. Cùng cấp bậc đối chiến, năm xưa ngươi đã thua một trận rồi còn gì. Triệu Vân đã động, một bước dẫm sập tinh không, một quyền đánh xuyên cả hạo vũ. Giữa các ngón tay của hắn cũng có triện văn lưu chuyển, quyền uy bá thiên tuyệt địa. Ầm ầm. Nhiều năm sau, một quyền và một trưởng lại va chạm giữa tinh không. Trong khoảnh khắc, một biển sấm sét nổ tung, tinh vực trực tiếp sụp đổ. Theo sau đó là dư uy, hóa thành một vầng hào quang, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa quét ngang tứ hải bát hoang, chấn động càn khôn, cũng xung kích cả cửu thiên thập địa. Giác. Huyết quang còn rực rỡ hơn cả tia lửa, lóe lên ở cả hai phía đông tây. Triệu Vân hộc máu, xương nắm đấm vỡ nát, nhưng lại không hề lùi lại nửa bước. Ngược lại là Táng Thiên, bàn tay vỡ nát, cả cánh tay cũng suýt bị chấn nát. Hắn lùi lại, lùi liền 3 năm bước, càng lùi, trong mắt càng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, sau khi niết bàn, chiến lực của mình đã tăng vọt, có thể dễ dàng chấn áp Triệu Vân, thế nhưng đối phương chỉ đánh ra một quyền. Hắn lại không chịu nổi, thua ngay trong một chiêu. Ta không tin. nói lời của người khác khiến người khác không còn lời nào để nói. Long Uyên tiếu táo chuyên làm mấy chuyện thất đức như vậy. Táng Thiên vốn định gào lên câu đó, nhưng đã bị nó nhanh chân nói trước. Đùa gì thế, người niết bàn thì sao, chẳng lẽ lão đại nhà ta mấy năm nay ngồi không chắc? Táng Thiên cũng là một kẻ không chịu kém cạnh, lời thoại ba chữ lại bị hắn nuốt ngược vào trong. Chỉ thấy hắn vung tay một cái, mở ra một biển thần màu máu. Trong biển có thế giới diễn hóa, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cây cỏ, không thiếu thứ gì. Hắn đứng giữa biển thần, tựa như một vị thần linh vô thượng, nhìn xuống thế gian. Chỉ là bộ dạng dữ tợn của hắn có hơi ảnh hưởng đến uy nghiêm vô thượng kia. Triệu Vân một bước lao vào, bàn tay như thần đao, một nhát chém đôi biển thần. Chấn áp! Táng Thiên hét lên như sấm, vô tận pháp tắc hóa thành xiềng xích, bay múa như tia chớp khóa lấy thần khu của Triệu Vân, muốn phong bế chân thân của hắn. Thân thể Triệu Vân chấn động mạnh, ánh sáng vĩnh hằng rực lên, làm đứt gãy pháp tắc của Táng Thiên. Cùng lúc đó, hắn nắm lấy lôi đình, hóa thành thần đao, bổ ra cả đại thế giới. Táng Thiên bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, sát khí tiêu tan quá nửa. Triệu Vân chẳng thèm quan tâm, xông lên là đánh, ra tay chính là sát sinh đại thuật. Nhất định sẽ khiến ngươi phải cúi đầu xưng thần. Thể phách của Táng Thiên lóe sáng, giữa mi tâm còn có một đạo thần văn được khắc lên. Hắn đã mở bí pháp, khí chàng vốn đã mạnh mẽ lại được gia trì thêm uy thế ngập trời. Hắn như một con người hình rồng thật sự, sát khí đã tiêu tán lại cuồn cuộn dâng trào trong ngoài cơ thể. Ầm, binh! Trận đại chiến kinh thế, ngọn lửa chiến tranh hủy diệt đã chính thức mở màn. Nhìn từ xa, toàn bộ tinh vực đều bị lôi đình và tia chớp bao phủ. Trong biển sấm sét có pháp tắc đan sen, có thần quang bay múa, chém cho không gian hư vô vỡ nát, cũng chém cho tinh vực bao la tứ phân ngũ liệt. Ai đang đại chiến vậy? Có lẽ do động tĩnh quá lớn, lại thu hút thêm một đám đông người đến xem. Không ai dám đến gần, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Đợi đến khi nhìn rõ người đang giao chiến, ai nấy đều không khỏi sững sờ. Là chủ của thần triều. Đồ nhi bảo bối của Nguyệt Thần, tiểu tướng công bảo bối của Đế Tiên, đã sớm nổi tiếng khắp thần giới, ai mà không biết, ai mà không hay. Kẻ đang giao chiến với hắn cũng là một nhân vật lừng lẫy khắp thế gian, Táng Thế Thiên Quân. Đó là một nhân vật cấp bậc hóa thạch, cùng thời đại với Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Năm xưa, hai người này đã từng giao đấu một trận, còn đánh sập cả nền móng của Phật Quốc. Không ngờ rằng, sau nhiều năm, họ lại hẹn nhau một trận nữa. Tuy không có thiên kiếp, nhưng động tĩnh lại càng bá đạo hơn, một vùng tinh vực yên ổn lại bị hai người họ náo cho thành một đống hoang tàn. Ngụy Thiên Đạo chi lực của Táng Thiên quả nhiên không phải dạng vừa. So với cái này, ta càng tò mò về ánh hào quang trên thể phách của Triệu Vân hơn. Đó không phải là ánh sáng của huyết mạch, mà là ánh sáng của đạo, thật sự đã lột xác rồi sao? Người tụng năm tụng ba, dĩ nhiên không thể thiếu những lời bàn tán. Tiếng xì xào bàn tán bên ngoài giống như thủy triều. Kẻ không rõ nguyên do thì ở đâu cũng có, nhưng người có nhãn giới cao thâm thì đi đâu cũng không thiếu. Chính là những vị đại thần ẩn thế đang trà trộn trong đám đông. Giờ phút này, ánh mắt của họ vô cùng sâu thẳm. Nếu không nhìn lầm, Triệu Vân đã khai mở được Vĩnh Hằng chi đạo. Trong đời này, lại có thể được chứng kiến Vĩnh Hằng. Sáng thế thần năm đó cũng không yêu nghiệt đến mức này đâu nhỉ. Những lời kinh ngạc vang lên không ngớt, các bậc lão bối càng chấn động tâm cảnh hơn. Ngoài chấn động ra, càng nhiều hơn là sự hâm mộ, rất muốn tìm Triệu Vân để thỉnh giáo kinh nghiệm, xem có bí quyết hay con đường tắt nào để có thể bước lên con đường Vĩnh Hằng không. Tu ra được đạo này, e là Táng Thiên lại sắp thua thêm một trận nữa rồi. Điều đó chưa chắc đâu, đừng quên, hắn có thể mở ra cực cảnh. Bên trong chiến trường kịch liệt như lửa đốt, bên ngoài thì bàn tán sôi nổi. Vĩnh Hằng chi đạo là đoạt thiên tạo hóa, nhưng cực cảnh lại là bất tử bất diệt. Cho nên nói, trận đại chiến này sẽ rất thú vị, ai yếu ai mạnh vẫn chưa thể biết được. Trong tiếng bàn tán, lại một vùng tinh không nữa sụp đổ, huyết quang như một dải ngân hà. Là Táng Thiên hộc máu, chúng một đao, nửa người đều bị chém nát. Phong ấn, cho ta. Hắn một bước lên trời, gọi ra một tòa bảo tháp, từ trên trời giáng xuống. Bảo tháp có thể lớn có thể nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã trở nên nguy nga như núi. Triệu Vân chân trước vừa lao đến đã bị nhốt vào trong đó, hơn nữa còn tung hoành ngang dọc một hồi mà vẫn không thoát ra được. Nhìn kỹ mới biết, tòa tháp này có khắc chí cao thần văn. Không chỉ vậy, Táng Thiên còn bày ra độn giáp thiên tự, muốn một lần trấn áp hắn. Tổ sư cha nhà ngươi. Triệu Vân thầm quát trong lòng, cũng mở ra độn giáp thiên trận để bảo vệ bản thân. Vừa thủ vừa công, hắn tế ra sáng thế thần quang, một đòn đã đục một lỗ thủng lớn trên bảo tháp. Ta! Phụt! Táng Thiên một hơi không kịp thở, lại phun ra một ngụm máu. Hắn còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã từ trong bảo tháp lao ra, không nói một lời thừa, vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái, suýt chút nữa đã đánh nổ đầu của hắn. Triệu Vân! Tiếng gầm giận dữ này của Táng Thiên không biết đã làm chấn ngất bao nhiêu người xem. Đợi đến khi ý thức của mọi người trở nên tỉnh táo, vị đại thần kia đã thay đổi hình thái. Hình thái gì ư? Cực cảnh. Tang Thiên mở ra cực cảnh, ma sát khí cuồn cuộn bốc lên ngút trời. Hình thái của hắn, cùng với trạng thái bất tử bất diệt, cũng trở nên vô cùng dữ tợn, tựa như một đại ma đầu ngủ say vạn cổ vừa thức tỉnh trong khoảnh khắc này. Dị tượng hủy thiên diệt địa diễn hóa khắp tinh không, khung cảnh núi thây biển máu khiến người đời kinh hồn bạt vía. Quỷ mới biết vị quân vương này đã tàn sát bao nhiêu sinh linh. Đến đây, Triệu Vân chẳng hề nao núng, không lùi mà còn tiến tới, vừa ra tay đã là sát sinh đại thuật. Hắn như một vị chiến thần, khí huyết ngút trời, mang trong mình một loại uy thế quét ngang tám cõi. Tang Thiên tóc tai rũ rượi lao đến, con ngươi đen kịt như hố sâu tràn ngập huyết quang. Mở ra cực cảnh đúng là khác hẳn, khí thế cũng chói mắt hơn trước nhiều. Uỳnh, bùng, tiếng nổ kinh thiên lại một lần nữa vang vọng, một nửa tinh vực đều sụp đổ, cổ tinh gặp tai ương, từng ngôi sao một nổ tung, vỡ vụn thành từng mảng bụi sao. Trạng thái bá đạo nhất thế gian, Triệu Vân e là không địch lại nổi. Không địch lại, không có nghĩa là không thể chạy, cực cảnh có giới hạn thời gian. Có thể ép Tang Thiên mở ra cực cảnh, vĩnh hằng thể quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Đi cùng những lời bàn tán, người đời vừa đánh vừa lùi, chỉ sợ bị dư uy quét trúng. Sự thật cũng chứng minh, quyết định của bọn họ vô cùng sáng suốt. Hãy nhìn vùng tinh không kia, đã bị sấm sét và tia chớp bao phủ, vô tận thần quang đan xen, đầy trời pháp tắc bay múa, mỗi một đạo đều như một thanh thần kiếm cái thế. Đừng nói là chuẩn đế thần, dù cho là đế thần cảnh xông vào cũng có khả năng bị chém như chém dưa hấu. Dưới ánh mắt của người đời, một vệt huyết quang màu vàng kim vắt ngang vũ trụ. Đó là Triệu Vân đổ máu, trúng một đao của Tăng Thiên, suýt chút nữa đã bị bổ làm đôi. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, long đầu ngọc tỷ ung dung nói. Cực cảnh đấy. Bất tử bất diệt đấy. Không thể đối đầu trực diện được, không có sức mạnh của kiếp trước trợ uy, liều mạng chắc chắn sẽ bại. Về phần nó đi đâu mất thì không ai biết. Đuổi theo. Đúng như lời Triệu Vân nói, trong đám người xem náo nhiệt có không ít kẻ thù. Hắn và Tăng Thiên chân trước vừa đi, giây tiếp theo đã thấy từng bóng người quỷ mị hiện ra giữa tinh không, có thể thấy vô tướng lão thần, cũng có cả đại thần của Phật Quốc. Không một ai lục căn thanh tịnh, đều muốn giết Triệu Vân cho hả dạ. Nếu không phải tại tên khốn đó, căn cơ của Phật Quốc cũng sẽ không sụp đổ. Nếu không phải tại tên khốn đó, Phật môn những năm nay cũng sẽ không đứt đoạn hương khói. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là vùng biên hoang của vũ trụ, lúc đáp xuống đất tạo ra một tiếng nổ vang trời. Tang Thiên theo sát gót, một cước nặng như núi cao, dẫm nát một ngôi cổ tinh. Sao không chạy về nhà đi? Chạy đến đây làm gì? Long đầu ngọc tỉ mắng. Lời này cũng khá là nghiêm túc. Trở về Chí Tôn Thành thì không còn là đơn đả độc đấu nữa, mà sẽ là chúng thần của thần triều hội đồng Tăng Thiên. Cực cảnh thì hay lắm sao? Bị chém nhiều đao rồi cũng sẽ bị bổ thành cho bụi. Ta, đang thiếu một viên đá mài đao. Triệu Vân thản nhiên nói. Thần mâu của hắn như đuốc, hai mắt rực cháy ngọn lửa. Đó là chiến ý, hắn muốn dốc toàn lực một trận, ép bản thân niết bàn. Đương nhiên, nếu có chút thời gian rảnh rỗi, hắn cũng không ngại nghiên cứu cực cảnh một phen. Ý là vậy sao? Long đầu ngọc tỷ không còn la hét nữa, yên lặng lơ lửng trong vĩnh hằng giới. Là nó đã nghĩ nhiều rồi, đánh giá thấp tâm cảnh của Triệu Vân. Còn hắn, như một con thương long, từ bên trong lao vút ra. Vừa đối mặt đã thấy Tăng Thiên lao đến, một mâu đâm xuyên lồng ngực hắn, khuấy nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Triệu Vân đạp trời bay lên, lật tay tung ra một đạo kiếm quang. Ồ không đúng, không phải kiếm quang, mà là sáng thế thần quang. Vẫn là thứ này hữu dụng, chỉ một đòn đã chém bay nửa thân xác của Tăng Thiên. Máu văng ra hóa thành sát khí rơi xuống, mỗi một tia đều to như ngọn núi. Tăng Thiên không thèm liếc mắt, nghịch thiên lao đến. Về phần thần khu bị tổn hại, không sao cả, cực cảnh bất tử bất diệt, ngay trong khoảnh khắc hắn gầm lên, nó đã hồi phục như cũ. Chấn áp, Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, diễn hóa ra Tăng Thần Trung và Táng Thế Quan. Một chuông một quan tài, như hai ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, từ trên trời giáng xuống. Theo sau đó là vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều là vĩnh hằng pháp tắc. Chút thần thông còn con mà đòi chấn áp được ta sao? Tang Thiên ánh mắt đầy vẻ coi thường, một đầu húc nát Tang Thần Trung. Đợi Táng Thế Quan ép xuống, đã bị hắn một chưởng đập cho vỡ nát, trái lại là vĩnh hằng pháp tắc, hắn đã đánh giá quá thấp, kiếm này nối tiếp kiếm kia, suýt chút nữa đã phá tan thể phách của hắn. Tang Thiên gầm lên một tiếng, tựa như vạn cổ lôi đình, chấn nát kiếm quang đầy trời. Cùng lúc đó, mi tâm hắn lóe sáng, có một thanh đao đen kịt chém ra. Triệu Vân không kịp né tránh, bị một đao chém trúng, lồng ngực lại nứt toác. Chưa kịp đứng vững, Tang Thiên đã đến nơi, một ngón tay chọc thủng một lỗ máu trên mi tâm hắn. Thể phách Triệu Vân hóa rồng, nguy nga như núi, khí chàng bá thiên tuyệt địa. Tang Thiên tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi một cú thần long bái vĩ, bị một đòn quật bay. Trong lúc bay ngược ra, hắn cũng không chịu yên, vung ra một đạo huyết khí, hóa thành một luồng đao quang, chém Triệu Vân lộn nhào 80.000 dặm giữa tinh không. Triệu Vân một bước đứng vững, kéo theo thân thể đẫm máu, tấn công đến cực hạn. Lúc này, hắn không còn là một người, mà càng giống một ngọn lửa, toàn thân từ trong ra ngoài đều như đang bùng cháy. Các huyền quan, huyệt vị trên cơ thể đều đang nuốt vĩnh hằng bổn nguyên, sức mạnh tiềm tàng bị hắn khai thác đến tận cùng. Tang Thiên mặt mày dữ tợn như ác quỷ, ánh sáng của cực cảnh bao trùm trời đất. Hắn mở ra dị tượng, diễn hóa thành một đại thế giới, vô tận ma chú vang vọng bên trong. Hắn đứng trong thế giới ấy, thực sự như một vị quân vương vô thượng, ngạo thị tám cõi. Một thần một ma lại mở ra một trận đại chiến kinh thế, đánh cho trời long đất lở. Cục diện trận chiến ư? Hiển nhiên là Triệu Vân rơi vào thế hạ phong không chút nghi ngờ. Sơ bộ vĩnh hằng đối đầu với bất tử bất diệt, hắn rõ ràng vẫn còn kém một chút. Ngược lại, Tang Thiên càng đánh càng cuồng bạo. Trạng thái cực cảnh đủ để hắn coi thường tất cả. Chỉ cần không bị chiến lực áp chế tuyệt đối, hắn chính là vô địch cùng cấp. Thật là một đứa trẻ dũng mãnh. Lời nói từ cõi U Minh, người đời không thể nghe thấy. Đó là thượng thương, cũng là khán giả duy nhất của trận đại chiến này. Về phần đứa trẻ trong miệng họ, đương nhiên là chỉ tiểu bảo bối của Nguyệt Thần. Người dám chính diện đối đầu với kẻ ở cực cảnh, trong lịch sử không có nhiều. Tử chiến không lùi, đó hẳn phải là một loại tâm cảnh vô thượng. Dùng cực cảnh để mài giũa vĩnh hằng, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Nguyên Thủy tấm tắc nói, không thể phủ nhận, ở tuổi của chúng ta khi đó, còn kém xa hắn. Tài quyết nốc một ngụm rượu, nhìn thần thái của Triệu Vân, có một thoáng hoảng hốt, hẳn là nhớ lại đại địch thời niên thiếu, cũng có thần thái tuyệt đại như Triệu Vân. Yêu nghiệt, thường không đi theo lối mòn. Hỗn Vũ cười một tiếng, vô cùng coi trọng đồ đệ của Nguyệt Thần. Nhắc đến Nguyệt Thần, hắn còn liếc mắt nhìn nhân gian một cái. Sự kết thúc của chín kiếp sẽ là màn mở đầu cho kiếp thứ 10 của nàng. Sân khấu luân hồi này chưa bao giờ thiếu vắng người kỳ nữ tử ấy. Ngày hôm nay có lẽ là ngày thảm liệt nhất kể từ khi Triệu Vân tu đạo đến nay trong những trận chiến đối địch cùng giai. Sơ bộ vĩnh hằng đối đầu bất tử cực cảnh, hắn đang dùng máu tươi để mài đao. Cho đến giờ phút này, thần khu đã không biết sụp đổ bao nhiêu lần, ngay cả chân thân cũng gần như tan rã. Đừng nói là Long Đầu Ngọc Tỷ, ngay cả các vị thượng thương cũng không khỏi cảm thán, thời đại ngày nay có một tên họ Triệu như thế, quả thực phi phàm. Bao nhiêu hiệp rồi? Long Đầu Ngọc Tỷ hỏi. Hơn 800. Người nói là Hỗn Thiên Hỏa. Mẹ kiếp nhà ngươi, đúng là châu bò thật. Long Đầu Ngọc Tỷ thầm nghĩ, liều mạng với cực cảnh, có thể chống đỡ hơn 800 hiệp mà không chết, có thể nói là không yêu nghiệt sao? Quái thai gì thế này? Việc Triệu Vân vẫn đứng vững không ngã đã dần trở thành ác mộng của Táng Thiên. Từ lúc khai chiến đến nay, hắn đã đánh nổ vĩnh hằng thể không chỉ một lần. Thế nhưng, dù hắn đã tung ra toàn bộ chiến lực, vẫn không thể nào hạ gục được tên tiểu tử đó. Vĩnh hằng thủy tổ năm xưa cũng không khó đối phó như cái gã này. Luận về tâm cảnh, người đã thua rồi. Long Đầu Ngọc Tỷ lơ lửng giữa không trung, lời nói ra vô cùng sâu sắc. Cùng là đế thần cảnh, lại phải mở cực cảnh để đối địch, ấy là đã đánh mất đạo tâm của kẻ trí cường. Bảo sao lại là ngoại vũ đại thiên đạo, nhìn nhận vấn đề thật thấu triệt. Thể phách bất tử bất diệt, không có nghĩa là tâm cảnh cũng bất tử bất diệt. Như Táng Thiên, càng đánh lại càng kinh hãi. Sự kinh hãi của hắn chính là một vết rạn nứt trong tâm cảnh khi đang ở trạng thái cực cảnh. Ngược lại là Triệu Vân, tuy bị thương thảm trọng nhưng lại đánh ra tư thế vô địch. Chính tâm cảnh như vậy mới sinh ra chiến ý vô tận. Rõ ràng là hắn đang ở thế yếu, nhưng phần lớn thời gian lại là hắn chủ động tấn công, càng đánh càng thần dũng. Ngươi vì sao vẫn chưa ngã xuống? Tiếng gầm giận dữ của Táng Thiên là một tiếng giống phát ra từ tận linh hồn. Tiếc thay, tiên thiên cực cảnh của hắn không bền bỉ bằng hậu thiên cực cảnh, đến nỗi sau một tiếng gầm, hắn đã thoát khỏi trạng thái bất tử bất diệt. Long Đầu Ngọc Tỷ thấy vậy, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã chống đỡ qua được. Mẹ nó chứ, nếu còn đánh tiếp, dù cho Triệu Vân có tâm cảnh và chiến ý vô địch cũng không chịu nổi sự hủy diệt, hắn cũng đã đến cực hạn rồi. Diệt thế, Đại La Thiên Thủ, Triệu Vân đạp trời bay lên, lật tay tung một chưởng đè xuống. Ấn năm ngón tay che trời, bao phủ vạn trượng tinh không, chưởng uy hùng vĩ bàng bạc. Táng Thiên hộc máu, bị một chưởng ép đến mức phải quỳ một gối xuống đất, thể phách vỡ ra nhiều mảng. Dù sao cũng là một kẻ từng chiến đấu với Vĩnh Hằng Thủy Tổ, nội tình vô cùng cường hãn. Dù không còn cực cảnh, hắn vẫn còn vô số tuyệt kỹ. Chỉ thấy từ thiên linh cái của hắn có ma quang phóng thẳng lên trời, phá tan trưởng uy diệt thế. Lần này, đến lượt Triệu Vân bị va chạm, bị ma quang húc cho lảo đảo một bước. Giết! Táng Thiên gào thét, như một con thương long bay vút lên trời. Hắn đã sợ Triệu Vân, chính vì sợ nên càng muốn trấn áp đối phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau trận chiến cực cảnh, đối phương đã bị thương vô cùng nặng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân quát thầm trong lòng, vận dụng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Chỉ có điều, hắn dẫn động hàng tỷ tia sét không phải để tấn công mà là để phòng ngự. Sấm và chớp đan vào nhau, chạy dọc trên bề mặt cơ thể hắn, tụ lại thành một bộ lôi đình khải giáp. Thứ này, không phải chống đòn bình thường đâu. Chống đòn đến mức nào ư? Một đao tuyệt diệt của Táng Thiên vậy mà lại không thể phá vỡ nổi. Trả lại ngươi một kiếm. Triệu Vân một bước vượt ngang tinh không, một đạo sáng thế quang chém tới. Huyết quang theo đó lóe lên, một cánh tay của Táng Thiên bị chém lìa khỏi cơ thể. Dư uy của sáng thế, sắc như đao kiếm, bá đạo vô cùng, lại xé nát nửa bên thân thể của hắn. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã dùng thuấn thân lao đến. Sau đó là tiếng đao vang lên ong ong. Đó là bàn tay của Triệu Vân, sắc bén như một thanh thần đao. Cũng chính bằng một chưởng này, hắn đã cưỡng ép phá mở thể nội tiểu thế giới của Táng Thiên. Xong việc, hắn từ bên trong lôi ra một vùng kim quang. Nói chính xác hơn, đó là độn giáp thiên tự. Thần triều chi chủ chính là một người biết điều như vậy đấy, một tay cướp sạch sành xanh, tiện tay ném vào vĩnh hằng giới, dùng đại thần thông chấn áp. Món này tốt đây. Long Uyên kiếm cười hì hì, nhảy tưng tưng tại chỗ. Táng Thiên đúng là người tốt mà. Sưu tầm nhiều độn giáp thiên tự như vậy. Táng Thiên gầm lên một tiếng, một phương bảo ấn từ trong cơ thể lao ra. Vật này cực mạnh, lao tới chính diện, suýt chút nữa đã đâm cho Triệu Vân dã rời. Theo lý mà nói, trong tình cảnh như thế này, hắn nên xông lên bồi thêm một đao. Vũ trụ ngoại, u lãnh, khô tịch. Triệu Vân bước đi trên hư vô, vừa đi vừa quan sát. Năm xưa, khi từ viêm vũ trụ trở về, hắn từng thoáng thấy một góc, nhìn từ xa không rõ. Nay lại đến, tâm cảnh đã khác. Vũ trụ rất lớn, nhưng bên ngoài vũ trụ dường như còn mênh mông hơn. Nhìn một lượt, không thấy ánh sáng, không có điểm cuối, giống hệt như một hắc động, cũng giống như một vùng đất vô định, không có khái niệm về thời gian và không gian. Thân ở trong đó, tựa như hạt thóc trong kho lớn, nhỏ bé đến mức ngay cả khi ngước nhìn, cũng thấy hổ thẹn trước sự kính sợ dâng lên từ tận sâu trong linh hồn. Cảm giác đã lâu không gặp. Long đầu ngọc tỷ rung lên ong một tiếng, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Nhớ lại vạn cổ trước, nó chính là một du khách ngoài vũ trụ, đã đi qua rất nhiều vũ trụ, nửa đời trước của nó gần như đều ở trên đường, đối với sự khô tịch và u lãnh của ngoại vũ có một thứ tình cảm không nói nên lời. Triệu Vân. Sự mới mẻ của Triệu Vân và nỗi hoài niệm của Long Đầu Ngọc Tỷ đều bị tiếng gầm gừ của Tang Thiên cắt ngang. Gã kia cuối cùng cũng đứng vững được, nhưng lại đang lùi lại từng bước, vẻ mặt vô cùng khó tin. Bao nhiêu năm rồi, mỗi khi hắn thi triển độn thuật, đây là lần đầu tiên bị người khác bắt được dấu vết. Chuyện mà năm xưa ngay cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng không làm được, vậy mà hôm nay tiểu tử này lại làm được, tựa như có khả năng định vị sẵn, cho dù hắn có trốn tới vũ trụ ngoại cũng tìm ra được. Là vì Vĩnh Hằng. Đúng, chắc chắn là như vậy. Huyết mạch Vĩnh Hằng và đạo chi Vĩnh Hằng rõ ràng không phải là một. Kết thúc rồi, giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô tịch, tám luồng Vĩnh Hằng quang cùng lúc tuôn ra, tất cả đều hóa thành xiềng xích pháp tắc, khóa chặt Tang Thiên từ trong ra ngoài. A, tiếng gào thét khi bị trấn áp của vị thiên quân, chí cao vô thượng tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn là người cùng thời đại với Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Ngay cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng từng bị hắn đánh cho tàn phế, vậy mà vạn cổ sau lại bị một tiểu bối bắt giữ. Chớ trêu thay, người này lại là truyền thừa của Vĩnh Hằng. Đừng gào nữa. Long Đầu Ngọc Tỷ nhảy ra, choang một tiếng đập vào người Tang Thiên. Vẫn là Triệu công tử chuyên nghiệp, lần thứ hai mổ ra tiểu thế giới bên trong cơ thể của Tang Thiên. Lần này, hắn không hề nương tay, trực tiếp lột sạch sành xanh. Bảo sao lại nói là đại thần cấp lão làng cơ chứ? Đúng là một gã thổ hào, đã vứt đi bao nhiêu độn giáp thiên tự, bao nhiêu thần khí mà vẫn còn cả một đống chân bảo hiếm có, như bí quyển, đan dược, thần liệu. Nhiều không đếm xuể, không biết là vì tâm cảnh sụp đổ hay vì bị thương quá nặng, Tang Thiên ngất đi tại chỗ, có lẽ còn gặp ác mộng, gương mặt dữ tợn ẩn chứa một nỗi đau đớn. Triệu Vân chẳng quan tâm, tại chỗ dùng đạo hóa thành lò đồng. Mà Tang Thiên thì bị ném vào trong đó. Trong lò, đạo hỏa bùng cháy, luyện hóa thể phách của hắn đến cực điểm. Như hắn đã nói, hắn rất hứng thú với Ngụy Thiên Đạo chi lực, luyện hóa nó ra cũng có thể dùng làm đá lót đường cho con đường vĩnh hằng của hắn. Cứ từ từ luyện, lão phu đi dạo nơi khác một vòng. Long Đầu Ngọc Tỷ cười nói, hóa thành một luồng sáng bay về phía xa. Triệu Vân không nói gì, tiện tay khắc một đạo ấn ký lên người nó. Vũ trụ ngoại không hề yên bình, cũng tuyệt đối không phải nơi lành, lỡ có biến cố gì cũng tiện đến cứu viện. Tang Thiên đang trong cơn mê man bất chợt hừ lên một tiếng trầm đục. Gương mặt hắn bớt đi một phần dữ tợn, nhiều thêm một phần đau đớn. Tách rời Ngụy Thiên Đạo chi lực không khác gì rút gân lột xương. hơn nữa còn là loại không bao giờ mọc lại được. Triệu Vân quát thầm trong lòng, ngoài bản tôn ra lại triệu hồi thêm đạo khu. Cứ như vậy, hai người một trái một phải, vây quanh đan lô, ra sức luyện hóa. Phải nói, đông người làm việc vẫn tốt hơn. Chẳng bao lâu, đã thấy từ trong thể phách của Tang Thiên hóa ra một luồng sức mạnh thần kỳ. Đó chính là Ngụy Thiên đạo chi lực, vừa như sấm lại như điện, bá đạo dị thường. Thêm sức vào, thần mâu của Triệu Vân như đuốc, đạo hỏa càng cháy càng vượng. Không cần hắn phải nói nhiều, đạo khu cũng vô cùng phấn khích. Chỉ khổ cho Tang Thiên đang hôn mê, không còn là tiếng hừ khẽ nữa mà là những tiếng gầm gừ đau đớn. Cùng với Ngụy Thiên đạo chi lực dần bị luyện hóa ra ngoài, thể phách của hắn cũng tan rã từng tấc. Đối với chuyện này, Triệu Vân không hề bất ngờ. Ngụy Thiên chi lực và Tang Thiên vốn là một thể, tách rời loại sức mạnh này không khác gì giết chết hắn. Hắn không hề thương hại, từ lúc bắt đầu luyện hóa, sắc mặt đã lạnh như băng. Không biết đến khi nào, tiếng gào thét mới tắt lịm. Tang Thiên cuối cùng cũng lên đường, mang theo uất ức và không cam lòng, đi đến luân hồi tiếp theo. Hắn chết không sao, nhưng lại làm mất hết mặt mũi của tiền thân. Cái gọi là tiền thân, chính là một vị thiên đạo của vạn cổ trước. Cũng không sao, hắn không cô đơn, trước hắn còn có thánh ma nữa cơ mà. Triệu Vân khẽ động tâm niệm, thu lại lò đồng, Ngụy Thiên chi lực bá đạo theo đó cuồn cuộn trào ra. Nó rất tăng thương, cũng rất hùng vĩ, trong sự mênh mông ẩn chứa một nét cổ xưa, từng tia từng sợi đều như dòng sông năm tháng, đã chứng kiến biết bao thương hải tăng điền. Đa tạ quà tặng. Triệu Vân không nhiều lời, huyền quan thể phách và học vấn mở ra, điên cuồng thôn phệ. Sức mạnh cấp độ nghịch thiên vừa vào cơ thể đã va chạm, dù là nội tình của Triệu Vân cũng khiến thần khu nứt toát, nhưng đây chỉ là tạm thời. Đợi hắn vận chuyển công pháp, Ngụy Thiên chi lực đều biến thành dưỡng chất. Cảm giác ư? Tự nhiên là sướng rồi, khí huyết vốn đã khô héo bỗng chốc như biển lớn, sóng cả cuồn cuộn, cả vĩnh hằng chi quang của hắn lúc này cũng trở nên rực rỡ hơn. Không tệ. Triệu Vân cười, ánh mắt đầy khoan khoái. Sự sung mãn của sức mạnh khiến cả người hắn như ngọn lửa đang bùng cháy. Tiểu tử, cứu ta. Bất chợt một tiếng hú như sói tru vọng đến từ sâu trong cõi hư vọng, là tiếng của gã Long Đầu Ngọc Tỷ, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ngươi bị bệnh à? Ta chọc gì đến ngươi chứ? Nhân tài Long Tự Bối bình thường không chửi thề, trừ khi bị ăn đòn. Ví như Long Đầu Ngọc Tỷ, lúc này đang vô cùng phiền muộn. Khó khăn lắm mới tới được ngoại vũ một chuyến, lại hiếm khi có được nhàn tình giật trí dạo chơi một vòng, thế mà lại mơ hồ bị chào hỏi. Kẻ đánh nó không phải người, mà là một con quái vật trông rất giống bạch tuộc, tám cái xúc tu đều đen nhánh như mực, hơn nữa còn mang trong mình sức mạnh thôn phệ đến cực điểm. Chẳng may, Long Đầu Ngọc Tỷ đã bị tám cái xúc tu cuốn lấy thật chặt. Lúc rời khỏi Triệu Vân, nó vẫn còn toàn thân phát sáng, còn bây giờ, ánh sáng trên thân ấn đã bị con quái vật bạch tuộc hút sạch. Kẻ nào dám làm càn? Triệu Vân người còn chưa tới, đã nghe thấy tiếng quát của Long Uyên. Tiếng nói chưa dứt, Triệu Vân đã đến nơi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con quái vật bạch tuộc, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là một cái nồi sắt lớn. Cái thứ này, một nồi hầm là vừa, đương nhiên, nướng lên ăn, hương vị chắc cũng không tồi. Nhanh, nhanh lên, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Long Đầu Ngọc Tỷ ra sức dãy giụa. Phá! Triệu Vân vung ra sáng thế quang, chém bay con quái vật bạch tuộc. Thế nhưng, thứ này rất lì lợm, quay đầu lại liền lao tới, trong miệng còn phun ra ô quang, mang theo lực lượng mục giữa. Đến cả hộ thể thần quang của Triệu Vân cũng bị phá giải. Thú vị đấy. Triệu Vân phất tay áo, tế ra độn giáp thiên trận. Được rồi, chiêu này hữu dụng, con quái vật bạch tuộc hung bạo lập tức bị chấn áp tại chỗ. Dù vậy, nó vẫn ra sức dãy giụa, tiếng gầm gừ như tiếng quỷ dữ gào thét. Đây, là cái gì vậy? Long Uyên sắp lại gần, hỗn thiên hỏa và thần lôi cũng bay tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bay lui. Cũng câu hỏi đó, Triệu Vân cũng muốn hỏi, nhưng sau một hồi quan sát, hắn không khỏi sờ cằm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủng loại này, một sinh vật không xác định của ngoại vũ. Hồi lâu sau, hắn mới nhìn về phía Long Đầu Ngọc Tỷ. Hoang ma! Long Đầu Ngọc Tỷ uể oải nói. Hoang! Ma! Triệu Vân khẽ nhíu mày, chắc chắn là chưa từng nghe qua. Một loại sinh vật kỳ dị của ngoại vũ, không rõ vì sao mà hình thành. Năm xưa, lão phu Chu Du bên ngoài đã từng gặp không ít, chúng sống bằng cách thôn phệ vũ trụ. Một thứ nhỏ bé thế này mà có thể nuốt cả vũ trụ sao? Lúc còn nhỏ thì chúng rất nhỏ, nhưng nếu trưởng thành rồi thì không thể xem thường được. Long Đầu Ngọc Tỷ chậm rãi nói, như con hoang ma này, nếu đã trưởng thành, một ngụm có thể nuốt chừng cả một tiểu vũ trụ. Năm đó ta đã từng chứng kiến, nếu không phải chạy nhanh, lão phu cũng đã bị nó nuốt rồi. Triệu Vân nghe vậy, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi không nghĩ rằng vũ trụ đứng yên bất động đấy chứ? Long Uyên cười nói. Nó cũng đi dạo loanh quanh à? Chẳng phải là lời thừa sao? Thảo nào. Triệu Vân lẩm bẩm. Phong vũ trụ và hỏa vũ trụ từng là hàng xóm của nhau, cũng chính vì từng là hàng xóm nên Minh Đế mới có thể đưa hắn về nhà. Nhưng nếu vũ trụ có thể di chuyển, thì việc làm hàng xóm không còn chắc chắn nữa. Biết đâu, vũ trụ của hắn đi về phía đông, cũng biết đâu, viêm vũ trụ lại đi về phía tây. Đạo lý không khó hiểu, nhưng tâm trạng của hắn lại khó có thể diễn tả. Không biết, trong đời này, liệu còn có thể gặp lại Diệp Thần hay không? Dù sao thì, hai vũ trụ muốn gặp được nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên đạo nhà ngươi, đang lái xe đấy. Long đầu Ngọc Tỷ lại nói. Lái xe. Triệu Vân không hiểu. Vũ trụ. Chính là chiếc xe. Nói như vậy thì Triệu Vân đã hiểu. Vũ trụ tự nó có thể di chuyển, thiên đạo tự nhiên cũng có thể điều khiển nó di chuyển. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa, có thể thấy một vùng ánh sáng. Nhưng, đó không phải là ánh sáng, mà là vũ trụ của hắn. Thoạt nhìn thì nó tĩnh lặng bất động, nhưng trên thực tế, nó luôn di chuyển, chỉ là với nhãn giới của hắn thì không nhìn ra được sự thay đổi mà thôi. Trừ phi là đồng minh, nếu không, xác suất để hai vũ trụ trở thành hàng xóm của nhau là cực kỳ nhỏ. Long đầu Ngọc Tỷ lơ lửng giữa không trung, như một lão sư phụ ngồi khoanh chân, lại khoe khoang kinh nghiệm của mình với hậu bối. Cái này ta hiểu, ngoại vũ quá lớn, rất khó gặp nhau. Triệu Vân nói, ngoại vũ không chỉ lớn, mà còn rất kỳ quái. Vũ trụ chỉ cần di chuyển một chút, khoảng cách đã là vô cùng vô tận. Như lão phu đây, ra ngoài chu du, cũng thường xuyên không tìm được đường về nhà. Lão nhân gia, thật không dễ dàng gì. Tuổi đã cao, ta. Ủa, Long đầu Ngọc Tỷ nói chưa dứt lời thì khẽ ủa một tiếng. Sau đó, nó lại la lên, nhanh, ở kia kìa. Cái gì? Triệu Vân theo phản xạ nhìn sang. Hư vọng chi hà. Long đầu Ngọc Tỷ vừa nói vừa bay về phía đó. Hư vọng hà. Triệu Vân còn nhanh hơn, lúc bay ngang qua nó còn thuận tay xách nó theo. Ở phương xa, quả thật có một con sông, nhìn từ xa, giống như một dải ánh sáng cổ xưa, tang thương, hùng vĩ, thần bí. Cứ thế lẳng lặng nằm giữa bóng tối, không biết từ đâu tới, cũng chẳng biết chảy về đâu. Trong đời này, vậy mà còn có thể gặp lại con sông này. Long đầu Ngọc Tỷ vô cùng kích động. Triệu Vân thì im lặng không nói, hai mắt nheo lại thật chặt. Lạnh quá. Vĩnh Hằng đạo khu gánh nặng tiến về phía trước, run lên cầm cập. Thân là bản tôn, Triệu Vân cũng bất chợt dùng mình một cái. Đạo khu càng đến gần hư vọng chi hà, cái lạnh thấu tận linh hồn này của hắn lại càng thêm mãnh liệt. Dường như, thứ mà đạo khu đang tiến đến không phải là một con sông, mà là một tòa địa ngục ẩn sâu dưới cửu u. Đạo hữu, đứng vững. Mẹ kiếp nhà ngươi. Bỗng nhiên, bên tai hắn dường như văng lên những lời như vậy, xuất hiện rất khó hiểu. Thoáng nghe qua thì rất quen tai, nhưng khi tĩnh tâm phân biệt thì đã không còn tìm thấy nguồn gốc. Ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Triệu Vân hỏi. Tiếng gì chứ? Long đầu Ngọc Tỷ vừa nói vừa cọ cọ vào người Triệu Vân. Tiểu bát trào lúc trước quá hung hãn, đã nuốt khiến nó rất suy yếu, chẳng phải nên tìm người cọ sát để kiếm chút kinh nghiệm sao? Mà ánh sáng vĩnh hằng lại vô cùng bổ dưỡng. Dường như có người đang nói chuyện. Triệu Vân đáp lại một câu. Đừng dọa lão phu, làm gì có ai? Long đầu Ngọc Tỷ kêu ong ong. Chắc là ta nghe nhầm rồi. Triệu Vân lẩm bẩm rồi ngoáy tai. Trong lúc hai người nói chuyện, đạo khu đã bò đến bên bờ sông. Không sai, chính là bò. Hư vọng chi hà tuy đã tĩnh lặng, nhưng khí trường của nó lại vô cùng mênh mông. Không chống đỡ nổi áp lực, chẳng phải là phải bò đi sao? Ấy vậy mà đây còn là dưới tiền đề bản tôn đã mở đường cho nó. Đứng đi cũng tốt, bò đi cũng được, quá trình không quan trọng. Quan trọng là, hắn đã tới nơi. Lúc này, hắn đang nằm úp sấp bên bờ sông, đưa tay vớt một vốc nước sông. Nước rất vẩn đục. Nói chính xác hơn, đó không phải là nước, mà giống như ánh sáng hư ảo, loại đen kịt mù mịt. Mang về đây, Triệu Vân nhàn nhạt nói. Được thôi. Đạo khu nói rồi định rời đi. Thế nhưng, hắn đi thì chẳng sao, nhưng vốc nước sông hắn đang cầm lại không chịu. Chưa đợi hắn quay đầu, dòng nước đã vọt trở lại sông, thuận thế kéo cả hắn vào trong. Tiếng tõm vang lên sau đó, lọt vào tai Triệu Vân như sấm sét vạn cổ, suýt chút nữa đã chấn cho ý thức của hắn vỡ nát. Triệu Vân hừ một tiếng, cũng lảo đảo một bước, thất khiếu chảy máu. Đáng sợ hơn là thân thể của hắn lại vỡ vụn từng tấc trong mấy khoảnh khắc này. A! Triệu Vân thì rên khẽ, còn Long đầu Ngọc Tỷ thì la hét thảm thiết. Nó vốn đang cọ ké kinh nghiệm, ai ngờ biến cố ập đến. Mà Triệu Vân chính là biến cố đó, một giây trước còn đang yên ổn, giây này thần khu đã chấn động, suýt chút nữa đã chấn cho nó tan thành từng mảnh. Còn có Long Uyên và ba đứa kia, cũng gặp phải vô vọng chi tai, đều bị chấn bay ra ngoài. Mau, rút khỏi đạo khu. Long đầu ngọc tỷ mặc kệ ấn thân đang nứt toác, cưỡng ép định thân giữa không trung. Triệu Vân gia nông nỗi này không phải không có lý do, vấn đề nằm ở đạo khu, mơ mơ màng màng tiến vào hư vọng chi hà, ảnh hưởng đến bản tôn, mới có cảnh tượng như bây giờ. Triệu Vân thầm quát trong lòng, muốn thu hồi đạo khu. Đáng tiếc, không hiệu quả. Ngay khoảnh khắc đạo khu tiến vào hư vọng chi hà, nó đã mất liên lạc với hắn, chỉ có từng luồng lực lượng phản phệ đáng sợ xâm chiếm thân thể hắn. Chính sự phản phệ này đã khiến thần trí hắn mụ mị, dần dần chìm vào hỗn loạn. Lão đại, lão, nhìn đạo khu, thì thấy nó như một con vịt cạn không biết bơi, đang quẫy đạp trong sông. Hắn đang kêu gọi, nhưng kêu được nửa chừng thì đã bị một con sóng lớn cuốn đi. Xong rồi, không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, không quay về với bản tôn, mà chìm vào hư vọng. Vĩnh hằng huyết mạch và vĩnh hằng chi đạo vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng lúc này, hai chuyện dường như đã hợp lại làm một. Ngụy Thiên chi lực. Sau khi quan sát, Long Đầu Ngọc Tỷ lẩm bẩm một câu, Tang Thiên đúng là người tốt. Chết rồi cũng không quên tặng cho Triệu Vân một trận đại tạo hóa. Chính Ngụy Thiên chi lực đã khiến huyết thống và đạo vốn không liên quan lại dung hợp với nhau. Mà sự phản phệ của hư vọng chính là một luồng ngoại lực mạnh mẽ. Ngoại lực này cũng là một thần tài đồng tử, ép Triệu Vân phải lột xác sớm. Vậy vấn đề đến rồi, đó có phải là bất tử bất diệt không? Đương nhiên là không, chẳng qua là trên con đường vĩnh hằng, đã bước một bước lớn mà thôi. Họa phúc tương y, quả không sai. Bên bờ vực tuyệt vọng lại có một lần nghịch thiên niết bàn. Tiếng rồng gầm hùng hồn rất nhanh đã vang vọng. Có một con rồng đang lượn lờ bên cạnh Triệu Vân. Nó tỏa ánh vàng rực rỡ, thân thể cũng nguy nga, tiếng rồng gầm càng bá liệt vô song. Đó không phải là rồng thật, mà là đạo chi ngoại tướng của Triệu Vân. Có thể là Phượng Hoàng, cũng có thể là Huyền Vũ. Đương nhiên, là một đống phân thì cũng không có gì bất ngờ. Ngoài ra, chính là đạo âm, cũng như thần khúc, cổ xưa mà xa xôi. Ánh sáng vĩnh hằng lại một lần nữa nở rộ, chiếu rọi khắp bóng tối ngoại vũ. Lão đại, thần lôi gọi một tiếng. Đừng làm phiền hắn. Long đầu ngọc tỷ cảnh báo. Có làm phiền hay không, cũng không cản được Triệu Vân gặp ác mộng. Sắc mặt hắn rất đau đớn, tiếng gầm gừ vẫn vang lên từng hồi. Ý thức hắn vẫn hỗn loạn, trong cơn mê ngủ, thần trí mông lung. Nếu ta chết, ngươi sẽ đến. Vĩnh hằng thiên. Đây không phải là kết cục của thương sinh. Sẽ có một ngày, nhân đạo thống soái sẽ lại trùng phùng. Hắn ngủ rất không yên, trong cõi mông lung, có rất nhiều lời nói phiêu diêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không phân biệt được thật và ảo, càng không biết những lời đó từ đâu mà đến, chỉ biết rằng, nghe rất quen tai, bất giác, khóe mắt còn có huyết lệ chảy dài. Không biết tự khi nào, tiếng gầm gừ của Triệu Vân mới tắt hẳn. Cơn ác mộng cuối cùng cũng đã tan biến. Theo đó, vẻ mặt đau đớn của hắn cũng không còn nữa. Trong cơn mê man, hắn đã giữ vững đạo tâm, ngủ một cách bình yên và thanh thản. Thế nhưng, khí trường của hắn vẫn còn đó, dường như đã biến thành một vùng cấm địa trong bóng tối. Bất kỳ ai cũng không thể đến gần, ít nhất thì đám Long Uyên cũng bị chặn lại. Vững vàng nhất vẫn là Long Đầu Ngọc Tỷ, nó thở phào một hơi thật mạnh. Lần vĩnh hằng thuế biến này đến thật đúng lúc. Nếu không có lần niết bàn này, cái tên họ Triệu kia chưa chắc đã chống đỡ được, sự phản phệ của hư vọng đâu phải chuyện đùa. Nhắc đến hư vọng, nó lại liếc nhìn về phía xa. Sông hư vọng vẫn còn đó, cũng tựa như đang ngủ say, còn tĩnh lặng hơn cả Triệu Vân. Nhưng nó biết, dưới vẻ ngoài tĩnh lặng kia là ẩn chứa sức mạnh vĩ đại vô tận, chỉ riêng sự phản phệ đã khiến Triệu Vân không chịu nổi, huống chi là nhảy vào trong đó tắm rửa. Cho nên mới nói, thủy tổ của Vĩnh Hằng Nhất Mạch là một tuyệt đại ngoan nhân. Gã đó có còn sống hay không, nó không biết, nhưng hư vọng là tuyệt đối không thể chạm vào. Đợi thôi, thần lôi và hỗn thiên hỏa đứng hai bên trái phải, giúp Long Uyên chữa thương. Chủ nhân thuế biến, cả ba đứa chúng nó cũng nhận được tạo hóa, ngọn lửa bùng cháy, tia sét xé rách, thân kiếm rung ong ong, tất cả đều được phủ một lớp hào quang vĩnh hằng, vô cùng nóng bỏng và rực rỡ. Lại đây, cũng nung cho lão phu một phen. Long đầu ngọc tỷ rất tự giác, nhanh nhẹn sắp lại gần. Cái gọi là nung, chính là rèn luyện. Sau hai lần bị va chạm, khối ngọc tỷ này của nó đã đầy những vết nứt, ngoài việc đập quả óc chó ra thì chỉ còn để ngắm. Lại đây, nói cho ra một câu dễ nghe xem nào. Thần lôi nghiêm túc nói. Để ta kể cho ba đứa một câu chuyện nhé. Long đầu ngọc tỷ thong thả nói. Cái này được đó. Ngày xưa, có một lão già. Bốn cái thứ không phải người, một tên chém gió đại tài, cộng thêm ba tên chém gió con, tạo nên một khung cảnh khá là tình tứ. Mà Triệu công tử, thân là nhân vật chính, lại bị cho ra gì à? Ngủ cũng là một loại tu hành. Vô thức không có nghĩa là không thuế biến. Như hắn, dị tượng quanh thân cứ lần lượt hiện ra. Còn có đạo âm của hắn, càng lúc càng vang vọng, càng thêm huyền diệu, cổ xưa và xa xăm. Mỗi khi đạo âm của hắn vang lên, Dòng sông hư vọng tĩnh lặng lại gợn lên một hai gợn sóng. Long đầu Ngọc tỷ đang tán gẫu vui vẻ bỗng im bặt, ba đứa thần lôi cũng không còn nói nhảm nữa, đặc biệt là Long Uyên, nó đã chĩa kiếm về một hướng. Ở phía đó, có âm thanh kỳ lạ truyền đến. Lắng lòng nghe kỹ, giống hệt như tiếng kim loại của áo giáp va vào nhau. Ai? Long Uyên quát lên như sấm. Không có ai đáp lại, chỉ thấy một bóng người mơ hồ. Đó là một người tóc tai bù xù, mặc một bộ áo giáp tàn tạ, tay xách một cây đại kích nhuốm máu, đang từng bước đi tới. Không nhìn rõ được dung mạo của người đó, chỉ biết thân hình rất hùng vĩ, bước chân rất chậm và cứng ngắc, hơn nữa trên vai còn phủ đầy bụi của năm tháng, thoáng nhìn qua cứ như vừa từ trong mộ bò ra. Khí trường mạnh quá. Long đầu Ngọc tỷ run lên bần bật, giọng điệu còn mang nhiều vẻ kiêng dè. Ba đứa Long Uyên cũng đang run rẩy, người kia quả thực mạnh đến vô bờ bến. Dưới ánh nhìn của chúng, người xách kích từ từ dừng lại, dừng bên bờ sông hư vọng. Hắn như một con rối, cũng như một pho tượng, đứng đó không hề nhúc nhích. Hắn có một bóng lưng vĩ đại, phản chiếu ánh tà dương cổ xưa và tang thương. Tỉnh lại đi. Long đầu Ngọc tỷ truyền âm, khẽ gọi Triệu Vân. Ngoại vũ chẳng phải nơi tốt đẹp gì, tuyệt đối không thể ở lại lâu. Nhìn kẻ xách kích kia mà xem, nếu hắn tát một cái qua đây, bọn chúng đều phải quỳ hết. Sự việc trái với ý muốn, nó gọi mãi mà không có ai đáp lại, Triệu Vân vẫn đang ngủ rất say. Ngủ thì ngủ, bản mệnh dị tượng của hắn vẫn diễn hóa một cách sống động như thật. Cho đến giờ phút này, ánh sáng vĩnh hằng còn nở rộ ra sắc màu bất hủ. Chính thứ ánh sáng này đã kích thích người xách kích. Sông hư vọng chẳng có phong cảnh gì đẹp, bên này xem ra có vẻ thú vị hơn. Hắn đã đến, vẫn với những bước chân cứng ngắc, mái tóc rối che đi nửa khuôn mặt. Sự tồn tại như thế này, năm xưa khi nó du hành ở ngoại vũ đã từng gặp không ít, người nào người nấy đều mạnh mẽ, nếu có linh trí thức tỉnh thì ai cũng kinh khủng hơn ai. Người xách kích đã tới, mặc kệ khí trường của Triệu Vân, lặng lẽ đứng đó. Vừa rồi, hắn đứng bên bờ sông ngắm phong cảnh. Còn bây giờ, thì lại đang âm thầm ngắm nhìn Triệu Vân. Tia lửa tình yêu thì không có, nhưng, trong đôi mắt trống rỗng của hắn, lại lóe lên một tia sáng. Cũng chính tia sáng đó đã khiến hắn có thêm vài phần mờ mịt. Sau cơn mờ mịt, hai hàng lệ nhuốm đầy bụi trần bỗng chảy ra từ khóe mắt hắn. Long đầu Ngọc tỷ thấy vậy, nó hoàn toàn chết lặng. Thân thể vô thức của hoang thần, đây là linh trí đã thức tỉnh rồi sao? Chuyện này đã là gì? Phía sau còn có việc khiến tâm cảnh của nó chấn động hơn nữa. Điện. Người xách kích mở miệng nói, vỏn vẹn một chữ, giọng trầm khàn. Nếu chỉ là nói chuyện thì cũng chẳng có gì, hắn lại dầm một tiếng quỳ xuống đó, hai tay chống xuống đất, cúi rạp người, cũng cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình, giống như thần tử bái kiến quân vương, không phải là hèn mọn, mà là kính sợ. Cái này, không chỉ ba đứa Long Uyên, mà ngay cả Long đầu Ngọc tỷ cũng rối bời. Hoang thần là sự tồn tại cỡ nào? Ở phong vũ trụ, đó chính là thiên đạo, cho dù chỉ còn lại cái xác, đó cũng là trí cao thần, vậy mà Triệu Vân lại có thể nhận được một lạy của hắn. Ngươi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lần đầu tiên, Long đầu Ngọc tỷ cảm thấy tò mò vô hạn về thân phận của Triệu Vân, một đế thần nhỏ bé, nhận một lạy của hoang thần mà vẫn bình an vô sự, xưa nay chưa từng nghe thấy. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Long Uyên là kẻ phản ứng lại đầu tiên, dùng truyền âm để gọi lớn. Trí cao thần đó. Quỳ lạy như thế này, là họ hàng nhà chúng ta sao? Long Uyên không gọi tỉnh được Triệu Vân, nhưng lại gọi tới một tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ truyền đến từ sâu trong hư vọng, dường như có người đang đại chiến, có ánh lửa hủy diệt bung nở, dư uy kinh khủng ập đến khiến sông hư vọng cũng cuộn trào sóng dữ. Đại chiến vũ trụ. Long đầu Ngọc tỷ thầm nghĩ trong lòng, tâm cảnh lại không kìm được mà run rẩy. Theo như nó nghĩ, cho dù không phải đại chiến vũ trụ, cũng chắc chắn không thể thiếu trí cao thần, thậm chí là tồn tại vượt qua cả trí cao thần. Nếu không, sao có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Người xách kích cuối cùng cũng đứng dậy, lặng lẽ nhìn vào nơi sâu thẳm của hư vọng. Trạng thái của hắn rất kỳ lạ, lúc quỳ xuống thì có thần trí, bây giờ đứng dậy, vẻ mặt lại trở nên ngây dại. Hắn đi rồi, xách theo cây đại kích nhuốm máu, lao về phía chiến trường trong hư vọng. Trước khi biến mất, hắn còn cứng ngắc quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Triệu Vân một cái. Long đầu Ngọc tỷ nhìn thấy máu và nước mắt trong ánh mắt của hắn. Hoang thần như thế, phải có tiền trần vãng sự bi thương đến nhường nào, mới có thể khiến hắn khóc thương tâm đến vậy. Người xách kích đi rồi, áo giáp văng lên loảng xoảng, áo choàng bay phấp phới. Nhìn từ phía sau, hắn giống hệt một vị tướng quân sắp ra trận. Cảnh này lại khiến Long đầu Ngọc tỷ im lặng một lúc lâu. Năm đó, nó cũng nhìn sư tổ của nó như thế này, dần dần đi xa. Năm đó, vị sư tổ dần đi xa ấy, đã không bao giờ trở về, phần lớn là đã tử trận. Oanh! Bùm! Hỗn chiến ngoài vũ trụ, động tĩnh vô cùng lớn lao. Không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu vị thần tham chiến, cũng không biết có bao nhiêu vũ trụ bị cuốn vào, chỉ biết, rằng bóng tối nơi sâu thẳm hư vọng đang nở rộ những ánh lửa của sự hủy diệt. Vậy mà vẫn không thể đánh thức Triệu Vân. Gã kia vẫn ngủ ngon lành, thần thái khi chìm vào giấc ngủ vẫn bình thản như vậy. Ngủ là một loại tu hành. Đạo âm và dị tượng của hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lão đại, bộ Ba Long Uyên không biết mệt mỏi, gọi hết lần này đến lần khác. Không thể ngủ nữa, lỡ như lại có một tồn tại mạnh mẽ nào đó đi ngang qua đây, với thực lực hiện giờ của chúng, chỉ có nước bị hành cho ra bã. Hơn nữa, nơi sâu thẳm hư vọng đang giao tranh ác liệt, biết đâu đánh một hồi lại giết tới đây cũng nên. Mạng của bọn ta lớn thật. Câu này, Long Đầu Ngọc Tỷ đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Đại chiến cấp hoang thần mang tính hủy diệt, may mà có sông hư vọng chắn ngang vùng bóng tối này, cản lại dư chấn, nếu không thì tất cả bọn chúng chắc chắn phải chết. Lão đầu, ngươi từng tham gia đại chiến vũ trụ chưa? Long Uyên hỏi. Nếu không phải vì đại chiến vũ trụ, lão phu sẽ ra cái bộ dạng thảm hại này à? Long Đầu Ngọc Tỷ bực bội đáp. Mỗi khi nhớ lại chuyện đau lòng đó, nó lại tức sôi máu. Tức thì tức, nhưng dẫu sao đó cũng là những tháng năm oanh liệt. So với những vị thần đã bỏ mạng, nó không chết đã là may mắn lắm rồi. Người cầm kích kia, tại sao lại quỳ lạy lão đại của bọn ta? Thần Lôi cũng xúm lại gần, khá tò mò về vấn đề này. Chuyện này, phải hỏi chủ nhân nhà ngươi. Long Đầu Ngọc Tỷ nói với giọng đầy thâm ý, chính nó cũng muốn tìm người hỏi đây này. Hoang thần quỳ lạy đế thần, thân phận của người nào đó, e rằng không chỉ đơn giản là chủ của thần triều. Nó bắt đầu hiểu ra tại sao Triệu Vân lại nghịch thiên đến thế, nếu chỉ là một nhân vật nhỏ bé bình thường, sao chịu nổi một lạy của hoang thần. Đang nói thì tiếng gầm rú nơi sâu thẳm hư vọng dần tan biến. Có lẽ đại chiến đã kết thúc, bóng tối lại chìm vào sự tĩnh lặng như chết. Đánh xong rồi à? Hỗn Thiên Hỏa thì thầm. Cũng có thể là đã đổi chiến trường. Long Đầu Ngọc Tỷ nói giọng thong thả. Vũ trụ ngoài kia lớn lắm, tùy tiện tìm một xó xỉnh nào đó hẹn nhau quyết chiến, chưa chắc đã có động tĩnh truyền tới đây. Không biết người kia sao rồi, Long Uyên rung lên ong ong. Người kia trong miệng nó, tự nhiên là chỉ vị cầm kích. Đường đường là một vị trí cao thần mà lại quỳ lạy chủ nhân nhà nó, nói không phải họ hàng của chủ nhân ai mà tin. Tốt nhất là đừng có tử trận. Tỉnh rồi. Thần Lôi hét lên một tiếng. Nó vừa dứt lời thì thấy Triệu Vân mở mắt. Nhưng hắn cũng chỉ mở mắt, vẫn nằm đó không hề nhúc nhích. Hỗn Thiên Hỏa muốn lại gần cọ cọ một chút, nhưng bị Long Đầu Ngọc Tỷ cản lại. Mở mắt không có nghĩa là ý thức đã trở về. Trạng thái của người nào đó lúc này rất kỳ lạ. Tuyệt đối không được làm phiền. Hồi lâu sau mới thấy Triệu Vân ngồi dậy, cất những bước chân phiêu dạt. Hắn dường như cũng biến thành một cái xác không hồn. Hai mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn, giống như một con rối giật dây. Từng bước đi về phía sông hư vọng ở đằng xa. Nhanh, cản hắn lại. Quái vật thân rồng nuốt chửng Triệu Vân rồi lui về phương xa. Ra cửa phải mang não theo, con sông kia chẳng phải trò đùa. Dĩ nhiên, nuốt phải thứ không nên nuốt thì cũng chẳng phải chuyện đùa. Ví như trụ cột của thần triều, lúc này đang nhìn ngó bốn phía. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết giây trước vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa biết trời đất đâu vào đâu, giây sau đã ở nơi này. Sau một hồi thôi diễn, mới thấy được cảnh tượng trước đó. Thì ra là một sinh vật không rõ lai lịch, một ngụm nuốt hắn vào bụng. Phải nói con quái vật này cũng thật sự bất phàm. Trong bụng nó lại là một đại thế giới bao la, nhìn sơ qua cũng phải rộng hơn 800 vạn dặm. Hơn nữa, trong thế giới đó có đủ thứ tạp nham, nào là huyết hà, tinh sa, hài cốt, oán linh. Nhiều hơn cả là một luồng sức mạnh hóa diệt và luyện diệt đáng sợ. Lúc này, luồng sức mạnh đó đang ra sức ăn mòn thể phách của hắn. Lão đại, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Long Uyên và hai đứa kia uể oải nói. Long Đầu Ngọc Tỷ tự giác nhất, vèo một cái đã chui vào vĩnh hằng giới, vẫn là ở đây ấm áp hơn. Thú vị đấy. Triệu Vân vẫn đang quan sát, càng nhìn, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Quái vật này rất kỳ lạ, có chút giống thôn thiên thú hoang ma. Vì sao lại nói vậy ư? Bởi vì trong thế giới này có khí tức của hoang ma. Nói không chừng, hai nhà bọn chúng còn có họ hàng, hoặc cũng có thể là huynh đệ kết nghĩa. Tỉnh ngủ chưa? Long Đầu Ngọc Tỷ hỏi. Tỉnh rồi. Triệu công tử đáp lại rất tùy ý, có thể nói cho lão phu biết, ngươi. Rốt cuộc là ai không? Nghe ngươi hỏi buồn cười thật, lẽ nào ta là ông chú hai nhà ngươi chắc? Ta. Ra ngoài rồi nói. Triệu Vân không nhiều lời, phất tay áo thu Long Uyên và hai đứa kia vào trong cơ thể. Còn hắn thì tế ra sáng thế thần quang, một kiếm chém toang đại thế giới. Quái vật thân rồng đã đứng vững, tiếng gầm như sấm dậy, cũng vô cùng hung bạo tàn ác. Sức khôi phục của nó cực kỳ bá đạo, đại thế giới trong cơ thể vừa bị nứt ra đã lập tức khép lại. Triệu Vân không nói nhảm, một bước vượt qua hư vọng, lại tế ra sáng thế quang. Sáng thế quang như đao như kiếm, từ trên trời giáng xuống, tựa như một dải ngân hà. Ánh sáng của đạo. Quái vật thân rồng cười lạnh, toàn thân bao phủ bởi một luồng khí đen kịt. Khí hóa thành khải giáp, bên trên có truyện văn khắc ghi, ra sức bảo vệ thể phách của nó. Một đao này của Triệu Vân như chém vào sắt đá, vang lên tiếng keng keng. Đối phương đã xem thường hắn, mà hắn nào đâu phải không đánh giá thấp đối phương. Như bộ khải giáp này, quả thật cứng rắn vô cùng, đến sáng thế quang cũng không thể phá vỡ. Quái vật thân rồng đã giết tới, lại há cái miệng lớn như chậu máu. Chỉ thấy thân thể nó run lên, phun ra ba món đồ, thứ nhất là một tòa bảo tháp, thứ hai là một phương cổ ấn, thứ ba là một chiếc quan tài đá cổ xưa. Cả ba vật tựa như núi cao, từ trên không trung đập xuống, khí thế hùng vĩ ngút trời. Dù là với nội tình của Triệu Vân, bị đè ép như vậy cũng bước chân không vững. Quái vật thân rồng hét lớn, dùng bảo tháp chụp xuống Triệu Vân. Trong tháp, sấm vang chớp giật, vô số pháp tắc bay lượn. Sinh vật ngoại vũ, ngươi quả nhiên xuất chúng. Triệu Vân thản nhiên nói, lập tức mở ra vĩnh hằng tiên vực, làm nổ tung tòa bảo tháp. Khi chiếc quan tài đá kia đè tới, đã bị hắn một tát văng ra ngoài. Cổ ấn đúng là uy lực phi phàm, nhưng cũng không chịu nổi một cước đá nát của hắn. Ôi chao! Quái vật thân rồng không nói gì, nhưng thần thái của nó lại lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Thằng nhãi con từ vũ trụ nào ra thế này, sao lại mạnh mẽ ngang ngược như vậy? Nghĩ gì thế? Triệu Vân đạp lên hư không mà tới, tế ra thiên ma sát khí và hồng mông hải. Hai thứ hòa vào nhau, cuồn cuộn ngập trời, tại trận nuốt chửng con quái vật kia. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bản nguyên chi khí cộng thêm thiên ma sát khí, đã phá vỡ khải giáp của quái vật. Mánh khóe vặt vãnh, quái vật thân rồng hét lớn, xoay tròn một vòng rồi mạnh mẽ lao ra. Đối mặt với nó là Triệu công tử đang lao tới, lại vung thêm một đao xoẹt qua. Huyết quang chợt lóe, đầu sói của quái vật thân rồng đã bị hắn một đao chém rụng. Sau khi niết bàn quả nhiên không giống trước. Long đầu ngọc tỷ cười nói. Tìm chết. Bốn mắt của quái vật thân rồng xoay chuyển, đều bắn ra thần quang. Triệu Vân thân thủ nhanh nhẹn, một cú dịch chuyển tức thời đã né được, lại lần nữa vung đao chém xuống. Hay lắm. Đầu báo của quái vật thân rồng cũng bị chém bay. Nó cứ ngỡ rằng mình có thể nhanh chóng tái tạo lại hai cái đầu bị chém. Tiếc là, ý tưởng thì rất hay, mà hiện thực lại quá phũ phàng. Mặc cho nó thi triển thần thông thế nào cũng không thể tái tạo lại thể phách. Không những không thể tái tạo, chân thân của nó còn bị một sức mạnh đáng sợ xâm thực. Đó là dư uy từ hai nhát đao, đang mặc sức hoành hành trong cơ thể nó. Vĩnh Hằng, quái vật thân rồng trong lòng kinh hãi, lúc này mới nhìn ra đạo của Triệu Vân. Con đường Vĩnh Hằng, nó đã từng thấy qua, và giờ đây, đây là người thứ hai. Đạo này vô cùng quỷ dị, một khi bị nó gây trọng thương thì cực kỳ khó chịu. Nó sợ rồi, vốn đang xông lên, nhưng giết được nửa đường thì quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thân pháp của Triệu Vân siêu tuyệt, tốc độ còn nhanh hơn, một bước đã đuổi kịp. Tiếp đó là nhát đao thứ ba, chém nát mấy đầu hổ của quái vật thân rồng. Đừng ép ta, chân thân của quái vật thân rồng đang gào thét, cố gắng lê tấm thân tàn mà bỏ chạy. Đáp lại nó là một vầng hào quang vĩnh hằng, rực rỡ chói mắt. Theo sau đó là một vùng huyết quang, trong màu đen kịt còn ẩn hiện sắc màu loang lổ. Thân xác của quái vật thân rồng cũng bị Triệu Vân đánh cho nát bấy. A, tiếng gào của quái vật thân rồng là tiếng giống phát ra từ linh hồn. Nguyên thần duy nhất còn sót lại của nó xảy ra biến đổi kỳ dị, lại hóa thành một vầng thái dương. Thái dương có màu máu, ánh nắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi đến cực điểm. Nó quả thực không hề khoác lác, thật sự có tuyệt kỹ. Thái dương chính là tuyệt kỹ của nó, sức sát thương cực kỳ khủng bố. Triệu công tử vừa mới lao tới đã bị thái dương chiếu rọi một phen, thần khu sáng chói trong nháy mắt đã bị ánh nắng tựa như kiếm sắc xé thành 7-8 mảnh. Lực lượng vũ trụ. Triệu Vân thầm nghĩ, một bước định thân, cưỡng ép tái tạo lại thể phách. Chết đi. Quái vật thân rồng gầm lên giận dữ, thái dương lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vì thế, nó cũng phải trả một cái giá thê thảm, nguyên thần khô héo tới cực điểm. Diệt ta. Triệu Vân thản nhiên nói, dương ra độn giáp thiên trận. Khả năng phòng ngự của trận pháp này vẫn vô cùng bá đạo. Ánh dương chiếu rọi xuống, vừa chạm vào đã mất hết thần uy. Cổ tự này. Quái vật thân rồng lại kinh hãi, dường như nhận ra độn giáp thiên tự. Chính vì nhận ra nên nó càng sợ hãi, lại quay đầu bỏ chạy. Đến rồi còn muốn đi, Triệu Vân vung kiếm, vẽ ra một con thần hà trên hư không. Thần hà chắn lối, chặn con quái vật đang chạy trốn lại. Chưa đợi nó đứng vững, Triệu Vân đã một chưởng vỗ xuống, đè nó ngay tại chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù vậy, quái vật thân rồng vẫn không ngoan ngoãn, vừa gào thét vừa dãy giụa. Triệu công tử nào có dung túng nó, ra chỉ thêm lực lượng vĩnh hằng vào trong trường uy, mạnh mẽ chấn áp. Bên ngoài vũ trụ tăm tối, tiếng nổ đã tắt lịm, chỉ còn lại tiếng gào thét của quái vật thân rồng. Nó thao tác một phen mãnh liệt như hổ, đến cuối cùng lại là công toi còn bị hại. Chạy đi, sao không chạy nữa? Long đầu Ngọc Tỷ nhảy ra, đang đập tới tấp. Bọn ba tên Long Uyên tính khí cũng không phải dạng vừa, lao lên đấm đá túi bụi. Triệu Vân không có cái nhàn tình nhã trí đó, liền thi triển sư hồn. Sau khi xem, quả nhiên đã chứng thực suy đoán trước đó của hắn. Vật này quả thật có liên quan đến hoang ma, nói chính xác hơn là sinh linh do hoang ma diễn sinh ra, có được một vài năng lực của hoang ma, ví như thôn phệ. Lực lượng vũ trụ trong cơ thể nó chính là do thôn phệ vũ trụ mà có, là loại chưa được khai hóa. Có lẽ do hắn sư hồn quá mạnh bạo, linh hải của quái vật thân rồng sụp đổ. Lúc hắn thu pháp thuật lại, chân thân của quái vật thân rồng đã gần như tan vỡ hoàn toàn. Triệu Vân đốt lên bản mệnh đạo hỏa, luyện hóa ra nguyên thần chi lực của nó, cùng bị luyện hóa với nó còn có lực lượng vũ trụ bên trong cơ thể. Đều là dưỡng chất tốt, toàn bộ đều được hắn thu vào bản nguyên. Chiến lợi phẩm không chỉ có thế, còn có cả những món đồ chân quý mà quái vật thân rồng cất giữ. Trong đó có rất nhiều món đồ kỳ lạ, có pháp khí, cũng có bí quyển, có những văn tự hắn không đọc hiểu, cũng có những đạo pháp hắn không thể tính ra. Lấy hết, ví như pháp khí, có thể nấu chảy để đúc lại binh khí mới. Ví như đạo pháp, lúc rảnh rỗi nghiên cứu nhiều hơn, nhất định có thể lĩnh ngộ được. Nói chung, phi vụ này ra tay rất đẹp. Đáng buồn thay cho quái vật thân rồng, vốn là để trốn tránh đại chiến vũ trụ, nhưng đi một vòng lớn, lại đâm đầu vào một cái hố to hơn. Cho nên mới nói, ra ngoài lăn lộn, không thể quá ngông cuồng. Bên này, Triệu Vân đã khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm nội thị cơ thể. Trước đó, sau một phen dung hợp và thuế biến, hắn lại một lần nữa thoát thai hoán cốt. Giờ phút này, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng hùng vĩ, bao la. Tạo hóa nghịch thiên này, cái giá hắn phải trả cũng vô cùng thảm khốc. Cái gọi là cái giá, chính là đạo khu. Từ khi tỉnh lại, hắn không thể hóa ra nó được nữa. Dường như, thần tàng của mạch này đã biến mất vào hư không. Mặc cho hắn thi triển pháp thuật thế nào, kết quả nhận được vẫn là một khoảng trống. Sao lại như vậy? Hồi lâu sau, mới thấy hắn mở mắt, lặng lẽ nhìn về phía hư vọng hà. Hắn là một vị trí cao thần, Long đầu Ngọc Tỷ chậm rãi nói. Lại chém gió nữa đi. Ta rảnh lắm sao? Lão đại, lúc đó bọn ta đều có mặt ở đó. Bọn ba tên Long Uyên đều vây lại, nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, Triệu Vân không muốn tin cũng phải tin. Chính vì tin rồi, hắn mới cúi đầu nhìn tay chân nhỏ bé của mình. Là hắn ngủ mơ sao? Từ khi nào mà một đế thần lại có thể chịu được một cái quỳ của hoang thần? Còn nữa, người đó là ai? Từ đâu tới? Vì sao lại quỳ trước hắn? Lại vì cớ gì mà nước mắt đầm đìa? Trong thoáng chốc, đầu óc hắn toàn là dấu chấm hỏi. Thân thích nhà ta à? Hỗn Thiên Hỏa nói nhỏ. Chưa biết chừng là thân thích ở kiếp trước của lão đại chúng ta đấy. Một câu nói của thần lôi khiến Triệu công tử đang rối bời bỗng sáng mắt lên. Chỉ mải nghĩ đến bản thân, lại quên mất rằng hắn còn có kiếp trước. Như vậy thì hợp lý rồi. Nguyệt thần từng nói, luân hồi trước của hắn là một vị tuyệt đại đại thần. Thân phận lại không hề đơn giản, có lẽ thật sự có thân thích cấp bậc hoang thần, mà người cầm kích kia đã nhận nhầm hắn là kiếp trước. Kiếp trước? Long đầu Ngọc Tỷ lẩm bẩm, lời giải thích này xem ra rất hợp lý. Hợp lý thì hợp lý, nhưng tâm cảnh của nó không hề yên ổn, luôn cảm thấy sự thật không chỉ đơn giản như vậy. Triệu Vân đã ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong bóng tối, người cầm kích kia chính là đi về hướng đó. Có liên quan đến kiếp trước của hắn hay không, tìm người đó hỏi là biết ngay. Nếu thật sự là thân thích, thì dắt về nhà thôi. Trên chiến trường cấp bậc hoang thần, ngươi ngay cả bia đỡ đạn cũng không tính là. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Triệu Vân, Long đầu Ngọc Tỷ phán một câu, giọng điệu lại còn có mấy phần uy nghiêm của bậc trưởng bối. Ý tứ ngoài lời cũng rất rõ ràng, thằng nhóc nhà ngươi, đừng có làm cả nữa, trên đường đi, ta đây đã bị dọa sợ đủ rồi. Mất rồi, nó mất rồi. Hắn còn chưa kịp nói gì, đã lại nghe thấy Long Uyên la hét ầm ĩ. Cần gì nó phải nói, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy rồi. Cái gì mất? Hư vọng hà mất rồi, một khắc trước vẫn còn đó, dây này đã biến mất không thấy tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện. Bình thường thôi. Long đầu Ngọc Tỷ nói với giọng trầm sâu. Hư vọng hà. Tà môn lắm đấy, trước nay luôn thần xuất quỷ một. Triệu Vân nhíu mày, cũng đã cất bước đi, vừa đi vừa tìm, đạo khu của hắn vẫn còn ở trong sông cơ mà. Còn có thủy tổ nhà hắn, từ vạn cổ trước đã vào hư vọng hà, 8-9 phần là vẫn chưa ra ngoài, bây giờ sông biến mất rồi, biết tìm người ở đâu. Hoang thần tìm nó còn khó khăn, huống chi là ngươi. Long đầu Ngọc Tỷ vốn không muốn đả kích Triệu Vân, nhưng vẫn phải nói ra lời này. Chỉ trách hư vọng hà quá mức quỷ dị, tìm nó còn khó hơn mò kim đáy bể. Đi đâu mất rồi? Lời này, Triệu Vân nghe thấy rồi, nhưng bước chân tìm kiếm vẫn không dừng lại. Than ôi, vũ trụ bên ngoài vô biên, lọt vào tầm mắt toàn là bóng tối. đừng nói là hư vọng hà, ngay cả một con chim cũng không thấy. Mất rồi, nó cũng mất rồi. Lần này, đến lượt hỗn thiên hỏa la lối, giọng còn to hơn cả Long Uyên. Lần này là cái gì mất? Phong vũ trụ mất rồi, biến mất không thấy đâu nữa. Tình hình gì đây? Triệu Vân hít hai mắt, cố hết sức nhìn vào bóng tối. Mấy khắc trước, vẫn còn có thể lờ mờ trông thấy phong vũ trụ. Giờ nhìn lại, phong vũ trụ cũng như thể bốc hơi khỏi không trung. Không phải biến mất, là vũ trụ của nhà ngươi đang di chuyển. Vẫn phải là Long Đầu Ngọc Tỷ, ngay tại chỗ đã đưa ra lời giải thích hợp lý. Hai ba khắc sau, nó mới nói nốt nửa câu còn lại, mau mau về nhà. Hư vọng mênh mông vô bờ, nếu đi lạc ở vũ ngoại, hậu quả rất nghiêm trọng. Dứt lời, Triệu Vân liền thi triển mộng hồi thiên cổ, định dùng phép này để trở về. Nghĩ thì hay lắm, nhưng sự thật rõ ràng lại là một màn kịch tào lao. Hắn không thể mộng hồi về Chí Tôn Thành, lúc xuất hiện trở lại, vẫn đang ở trong hư vọng tăm tối. Không phải mộng chi đạo không linh nghiệm, mà là do hắn tham ngộ chưa đủ. Hơn nữa, là do vũ trụ che đậy, thiên đạo đã che lấp cả đại càn khôn. Thứ bị che lấp cùng lúc còn có ấn ký mà hắn đã khắc ở Chí Tôn Thành. Tăng hết tốc lực, may ra còn có thể đuổi kịp. Long Đầu Ngọc Tỷ lại nói. Triệu Vân không nhiều lời, nhắm thẳng một hướng trong hư vọng mà bay đi. Hắn quả thực đã tăng hết tốc lực, tựa như một đạo thần quang. Vũ trụ bên ngoài tăm tối, vì hắn mà có thêm một vệt màu lộng lẫy. Lộng lẫy không thể mài ra ăn, ít nhất thì, con đường về nhà rất dài. Vận khí của hắn không tệ, có một cái ngọc tỷ có thể dùng để đập hạt óc chó, mà cái ngọc tỷ này lại chính là một người chỉ đường cực tốt. Chỉ cần phương hướng không sai, cứ nhắm thẳng hướng đó mà đuổi theo là được, còn có đuổi kịp hay không thì phải xem tốc độ của ai nhanh hơn. Vũ trụ di chuyển, khoảng cách là vô tận. Hoàng Thiên bất phụ hữu tâm nhân. Hắn đã đuổi tới, nói chính xác hơn, là hắn đã nhìn thấy. Ở nơi tầm mắt có thể vươn tới, đã có thể nhìn thấy một điểm sáng yếu ớt. Đó chính là phong vũ trụ, trong bóng tối tựa như một hạt gạo phát sáng. Đã nhìn thấy được thì mọi chuyện dễ nói rồi. Cái gì? Kia là cái gì? Cá sấu. Hơi giống. Vũ trụ bên ngoài tối tăm, vĩnh hằng giới thì quang quái lục ly. Vũ ngoại khô héo tịch mịch, vĩnh hằng giới lại náo nhiệt phi phàm. Là Long Uyên và hai đứa kia, không lúc nào là không nhìn ra thế giới bên ngoài, thường sẽ có một chàng la lối om sòm. Cũng không thể trách chúng nó như vậy, chỉ vì vũ ngoại có quá nhiều vật thể kỳ lạ, cũng quá nhiều sinh vật không rõ nguồn gốc. Như cảnh vừa thấy, một con quái vật khổng lồ như ngọn núi đang nằm ngủ say trong bóng tối sâu thẳm, hơi thở từ lỗ mũi nó phả ra tựa như sông dài, tiếng ngáy thì như sấm rền vạn cổ. So với ba đứa kia, Long Đầu Ngọc Tỷ lại bình tĩnh hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.